Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1396, Hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Đường Quả nhanh chóng theo phòng học đi ra ngoài, dựa theo hệ thống chế định vị trí, đi đến trường học lấp kín tường, vậy mà nhẹ nhàng bò lên, thân thủ 10 phần lưu loát leo tường đi ra ngoài. Nữ phi tặc sao? Kiều Các cầm kính viễn vọng vừa vặn nhìn xem một màn kia, một người mặc áo da màu đen quần da gầy gò bóng dáng, dĩ nhiên cũng liền như vậy leo tường đi ra ngoài. Hắn muốn lại nhìn thời điểm, cái thân ảnh kia đã chờ mình đi bên ngoài. Hắn cầm kính viễn vọng, có chút tiếc nuối, mới vừa rồi không có thấy rõ ràng. Không nghĩ tới trường học chơi vui như vậy, có kỳ quái nữ sinh, tại xế chiều sẽ còn xuất hiện nữ phi tặc, hắn tới làm giáo y, thật so tại bệnh viện có ý tứ nhiều. Không biết, qua mấy ngày, còn có thể xuất hiện cái gì có ý tứ sự tình. Kiều Các lặng lẽ nghĩ đến, trong đầu đều là cái kia lớn lên trắng tinh tiểu cô nương. Hắn vội vàng lắc đầu, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì loạn thất bát tao. Nhiều nhu nhu coi là ô linh linh chỉ là muốn cướp nàng tiền, hoặc là nhiều nhất giáo huấn nàng một trận. Dù sao nàng mỗi một lần đều đem ô linh linh trốn học, về sớm sự tình, ký rành mạch. Nàng là lớp trưởng, ghi chép những này, là nàng chức trách, không có khả năng không ghi nhớ. Làm những việc này, khẳng định sẽ đắc tội một chút yêu trốn học đồng học, ô linh linh chán ghét nàng, nàng không có chút nào kỳ quái. Nàng thật không nghĩ tới, ô linh linh cùng mấy cái nhỏ thái muội, thế mà đưa nàng kéo tới trong ngõ nhỏ còn có mấy cái chờ lấy lưu manh. Nàng một cái đã cảm thấy, những tên côn đồ này cùng loại kia tiểu lưu manh không giống. Những tên côn đồ này đại thể 20 tuổi trở lên, không phải loại kia học sinh lưu manh, nàng cảm thấy không ổn, muốn chạy trốn, có thể nàng bị mấy nữ sinh đè ép, miệng đều bị chắn. Chỉ trừng tròng mắt, muốn hỏi ô linh linh rốt cuộc muốn làm gì. Đào ca thật đúng là không nghĩ tới, ô linh linh thật sự là một cái nhẫn tâm, thế mà thật mang đến một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Liền gương mặt này, lão đại khẳng định ưa thích, bọn hắn không có chút nào sợ. Đến lúc đó sẽ ra chuyện gì? Trên thực tế, chỉ cần trong nhà bối cảnh chẳng ra sao cả, phụ mẫu còn bận bịu, loại này cô gái ngoan ngoãn dễ đối phó nhất. Làm việc, đập điểm ảnh chụp, hơi uy hiếp, cam đoan nàng không dám nói lung tung cái gì. Lão đại bọn họ, thích nhất liền là loại này tươi non nữ sinh. Nhu nhu nhu nghe được bọn hắn lời nói, một mặt tuyệt vọng. Hơn nữa bọn hắn thế mà còn có một xe minibus, liền dừng ở cái này đầu ngõ. Lúc này, căn bản không có đi qua từ nơi này. Coi như đi qua, ai dám quản những tên côn đồ này sự tình, ô linh linh mấy cái nhỏ thái muội còn đem nàng vây quanh ở giữa, người khác cũng nhìn không ra tới. Miu nhu nhu trong mắt chảy ra nước mắt đến, 10 phần hối hận, vì cái gì không nhìn thấy ô linh linh liền chạy. Mang lên xe, đi nhanh một chút, miễn cho bị người khác gặp được gây phiền toái. Đào ca một tiếng phân phó. Ô linh linh mấy nữ sinh, áp lấy Miêu Nhu Nhu liền muốn lên xe. Ngay lúc này, Đường Quả theo trường học tường vây lật ra tới. Chạy vội tới Đao Ca trước mặt, đi lên liền cho hắn một cước, còn là đá mặt, đau hắn ngao ngao gọi. Tại ô linh linh mấy người còn không có kịp phản ứng thời điểm, nàng mấy bước đi qua, trở tay liền là mấy cái bạt tai, vùng tại ô linh linh mấy cái nhỏ thái muội trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó ô linh linh, nàng hạ thủ nặng nhất, mặt tại chỗ sưng phồng lên, ô linh linh bị đánh hai mắt bốc lên nước mắt, bụng mặt, căn bản không biết cái này mặc áo da màu đen quần da, còn mang theo mặt nạ nữ sinh, lại đột nhiên xuất hiện, còn đánh nàng. Ngươi là ai? Đường Quả đã đem Miêu Nhu Nhu kéo đến nàng sau lưng, nói. Đánh các ngươi người, cách chương.